Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3864. Chương 3864. Đi. Các ngươi hôm nay hết thảy đều phải chết. Vệ Thiên Ma Vương là thật sự nổi giận. Cái này Bạch Vũ Triết thực tế quá đáng ghét, mà lại thực lực thế mà cường hoành đến nước này. Lúc này mới vừa mới đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ a. Cái tai họa này nhất định phải sớm một chút diệt trừ. Cái này chịu không được rồi. Bạch Vũ Triết cười nhạo nói. Vừa rồi hắn cứng rắn chống đỡ Vệ Thiên Ma Vương một chiêu, bị thương lần nữa. Bất quá hắn vẫn là long sĩ đầu trạng thái phía dưới, thương thế không nghiêm trọng lắm. Sau một khắc, hắn thu hồi Cửu Long Đỉnh, đem Tử Kim Phượng Hoàng phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết dùng chính mình trạng thái mạnh nhất, thi triển Long Phượng Hòa Minh, tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót giao hòa, liên tục, kinh khủng tiếng gầm ở trong thiên địa quanh quẩn. Vệ Thiên Ma Vương chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu đều tại ong ong ong rung động, luôn cảm giác có cái gì tại trong đầu của mình nổ tung ra. Cái này âm công mặc dù không có cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, có thể đối ảnh hưởng của hắn lại tương đương không nhỏ. Tinh thần đều không thể tập trung, sức chiến đấu tự nhiên hạ xuống không ít. Vệ Thiên Ma Vương chỉ nghĩ muốn thổ huyết, loại này chiến đấu thực tế rất khó chịu. Nếu như không có Long Hóa Khâm, Bạch Vũ Triết những thủ đoạn này mặc dù cũng có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng nếu là không có kiềm chế, hắn rất nhanh liền có thể phá giải. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đối Bạch Vũ Triết tiến hành phản kích, để hắn liền thi triển cơ hội đều không có. Nhưng có Long Hóa Khâm kiềm chế, lại thêm bên cạnh mấy người kia thỉnh thoảng tiến hành quấy rối, Vệ Thiên Ma Vương là thật tâm cảm giác được khó chịu. Loại này chiến đấu đánh quá oan uổng, có thể hắn cũng chưa chết tâm. Bạch Vũ Triết những thủ đoạn này luôn có thi triển xong thời điểm, trừ âm công bên ngoài, mặt khác mấy loại công kích đều là có hạn chế, không có khả năng một mực thi triển. Cho nên, chỉ cần mang xuống, thắng lợi sau cùng người nhất định vẫn là hắn. Vệ Thiên Ma Vương nghĩ xác thực không có sai. Cho dù là dạng này, hắn cũng chỉ là nhận một số vết thương nhẹ, mặt khác chính là linh hồn cùng tinh thần lực cũng nhận một chút tổn thương, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cái này một đợt âm công kiên trì hơn 40 giây, cũng kém không nhiều là cực hạn của hắn. Để Vệ Thiên Ma Vương không nghĩ tới chính là, các loại Bạch Vũ Triết kia một đợt âm công kết thúc, tất cả mọi người đã đứng tại Long Hóa Khâm trên lưng. Long Hóa Khâm không chút do dự xoay người ngay lập tức thoát đi. Mà ở thời điểm này, Bạch Vũ Triết long sĩ đầu thời gian cũng không có còn lại bao nhiêu. Hắn còn không quên đem chấn hồn cùng liệt hồn cái này hai chiêu một mạch thi triển đi ra, để Vệ Thiên Ma Vương linh hồn lại thụ một đợt tổn thương, làm Vệ Thiên Ma Vương hoàn toàn từ những này ảnh hưởng chung khôi phục lại thời điểm. Phía trước Long Hóa Khâm đã không thấy bóng dáng. Đương nhiên, Vệ Thiên Ma Vương y nguyên có thể tìm tới chính xác lộ tuyến. Hắn cũng không chút do dự đuổi theo, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, bởi vì tự thân linh hồn lực cùng tinh thần lực chịu ảnh hưởng, liên đới lấy tốc độ của mình cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Nói cách khác, tốc độ của hắn bây giờ chỉ sợ còn không bằng Long Hóa Khâm nhanh. Tóm lại, đuổi không kịp, đáng ghét. Vệ Thiên Ma Vương tức giận mắng một tiếng, cũng không có lại làm phí công chi công. Đoán chừng tại Bạch Vũ Triết bọn hắn dừng lại đối mặt chính mình thời điểm, liền đã nghĩ kỹ khá lắm kết quả. Nếu không cái kia dễ dàng như vậy từ bỏ a, nhất định phải mau trở về, đem bên này kết quả nói cho giáo chủ. Về phần Bạch Vũ Triết bọn hắn, có thể trên đường gặp phải lời nói kia tốt nhất. Nếu như không gặp được, cái kia cũng không có cách nào. Vệ Thiên Ma Vương tỉnh táo lại sau khi suy nghĩ một chút,